Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, trang 83, mà Mục Tái Ngôn trên người thực thêu chi áo giáp, chính là che giấu cựu thần chi chứng chính mình tìm tới môn. Người khác hâm mộ không tới, nói cách khác, người chơi khác hoặc là đi đối phó NPC Lilith đi vo hưu. Tranh đoạt kia một cái huy hiệu, hoặc là liền một cái huy hiệu đều không có, trong đó một cái không có hiệp hội người chơi lâu năm cả. Lơ phất phơ, vậy đi cái kia tiểu cô nương trên tay đoạt sao? Dù sao các ngươi tới người nhiều, ở có hiệp hội người chơi dưới tình huống. Huy hiệu cơ bản liền không độc hành người chơi chuyện gì. Cái này người chơi lâu năm vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như tích phân tổng bảng thượng đứng hàng đệ nhị S cấp người chơi, Đao Phủ. Huyên nhục đồ tể, chính là nổi tiếng nhất độc hành người chơi. Ha, người đang nói cái gì thí lời nói. Kỳ tích hiệp hội người chơi lâu năm đôi tay ôm ngực. Cánh tay thượng huy hiệu phình phình, cự tuyệt tiếp thu khiêu khích. Tập kích mấu chốt NPC chính là muốn gặp phải cốt truyện sụp đổ nguy hiểm. Người hành người trước thượng A, độc hành người chơi không tiếp tục cùng hắn giang. Mặt khác người chơi mới càng là thí lời nói không dám nhiều lời một câu, bất quá. Nếu là cái kia mấu chốt NPC là ẩn nấp giả khoác NPC ra. Kỳ tích người chơi lâu năm quay đầu nhìn về phía Du Chuẩn. Các người sương mù thủ đô hiệp hội hẳn là có cái này phó bản cốt truyện tình báo đi. Du Chuẩn nhìn hắn một cái, trực tiếp thừa nhận, có, nhưng không có gì dùng. Rốt cuộc hiện tại chủ tuyến tiến độ đã đạt tới 50%, bởi vì muốn mượn sức đã đạt được huy hiệu mục. Tái Ngôn, Du Chuẩn hướng Bát Mi, Hồng Mao bọn họ mấy cái vừa thấy liền biết, không hiểu biết phó bản các người chơi giới thiệu nói. Mỗi cái phó bản đều là có nguyên cốt truyện. Phó bản hoàn thành độ chính là chúng ta thay đổi cốt truyện trình độ, nói như vậy. Chủ tuyến càng về sau, người chơi trên tay sở kiềm giữ cốt truyện tình báo càng không chiếm ưu thế, nhưng thay đổi cốt. Chuyện cũng không phải hạt sửa một hơi, cần thiết thuận theo phó bản bối cảnh cùng NPC tính cách đi phát triển. Cũng chính là chúng ta sở tiếp nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi chỉ có thể ở hệ thống lựa chọn cố. Định thời gian điểm tiến vào phó bản, mà ở phó bản không có bị thông quan dưới tình huống. Phó bản nội thời gian tuyến là tuần hoàn, thẳng đến có người chơi đã thông phó bản mới có thể đóng cửa, chưa đã thông phó bản người chơi chờ. Lại thuyền cứu nạn sau, có thể đem đã trải qua tin tức báo cho những người khác. Cũng bởi vậy, càng lớn hiệp hội trong tay có quan hệ phó bản tình báo càng nhiều, Bát Mi gãi gãi đầu. Nhấc tay vấn đề, kia chẳng phải là có thể tạp bác vẫn luôn soát đạo cụ cùng huy hiệu. Du Chuẩn dừng một chút, đột nhiên hỏi ngược lại, người biết vì cái gì ẩn nấp giả không được hoan nghênh sao? Bát Mi, ếch, một chút, bởi vì bọn họ có thể lấy gấp đôi tích phân, làm người thực ghen ghét. Kỳ tích hiệp hội người chơi lâu năm cắm một miệng, bởi vì cựu thần không chịu thời gian quản khống. Bởi vì vô luận cái nào phó bản, một khi bị người cầm đi cựu thần chi chứng, kia cho dù phó bản khởi động lại, những người khác cũng không có khả năng lại bắt được đối ứng huy hiệu, bằng không những cái đó bảng. Xếp hạng người chơi chỉ cần soát phó bản liền hào, như thế nào còn sẽ tồn tại cướp đoạt huy hiệu tình huống đâu, dù Chuẩn không có phản bác kỳ tích. Người chơi lâu năm nói, ẩn nấp giả là dễ dàng nhất lấy đi huy hiệu người. Khi bọn hắn cầm đi trung tâm huy hiệu, vô luận cái kia phó bản chủ tuyến hay không hoàn thành, đều sẽ không lại bị mở ra. Hồng Mao nhược nhược mà xen mồm. Kia, phó bản người đâu? Người, Du Chuẩn sửng sốt một chút. Hồng Mao, chính là cái kia, ếch, NPC nhóm. Độc hành người chơi lâu năm tức khắc nhịn không được chê cười hắn. Quả nhiên là tân nhân, NPC lại không phải thật sự người. Người quản bọn họ thế nào? so với cái này, vẫn là nhiều tự hỏi Lilith DeVoe có phải hay không ẩn nấp giả càng quan trọng. Tối nay chú định là đem tái nhập Sauron sử sách một đêm, rất nhiều thời điểm. Vương quyền thay đổi là ở mọi người không tưởng được tốc độ hạ tiến hành, khởi nghĩa quân nhóm cũng. Không biết tối nay bọn họ quan chỉ huy là như thế nào suốt đêm không miên. Sauron thành dân chúng bình thường nhóm cũng không biết trong vương cung đã xảy ra như thế nào. Quyền lợi rời đi, lục ngữ nông tự tối nay lúc sau liền không còn có hồi quá bạch kim công tước phủ, Adonis, rời đi phó bản lúc sau. Hắn đối thị vệ trưởng khống chế liền mất đi hiệu lực. Lục ngữ nông chỉ có thể dùng xúc tua tiếp quản đối thị vệ trưởng thao tác, tựa như đệ nhị điều xúc. Tua vô pháp triệu hoán ma khuyển cùng ngọn lửa giống nhau. Nàng đệ tam điều xúc tua, ngụy trang, được đến khống chế năng lực cũng có hạn mức cao nhất. Không có khả năng đạt tới lúc trước, vai hề, thao tác mười mấy người hiệu quả. Nhưng cũng may quốc vương mấy năm nay đã sớm bị đào giống. Linh hồn của hắn kháng tính thực nhược. Lục ngữ nông có thể ở khống chế tính cách kiên nghị bạch kim công tước cùng thị vệ trưởng tiền đề. Hạ thuận tiện làm hắn đương một cái con rối quốc vương. Lấy hoàn thành kế tiếp lên ngôi linh tinh giao tiếp. Sắp tiền nhiệm Lilith rất bận rộn, các quý tộc. Liên tiếp cầu kiến kỳ thật không phải chỗ khó. Chủ yếu chỗ khó vẫn là Sauron 13 quận nô lệ chế hủy bỏ công văn hạ phát lúc sau muốn như thế nào chấp hành, thời buổi này hơi chút giàu có một ít nhân gia cơ bản đều có nô lệ. Vô luận là dĩ vãng hắc nô vẫn là năm gần đây tân tăng mặt khác thâm gia nô lệ. Bọn họ mua nô lệ thời điểm tự nhiên đều là hoa tiền. Mức hoặc đại hoặc tiểu, dưới tình huống như vậy. Không phải quốc vương nói một câu, giải phóng, là có thể giải phóng. Ít nhất phải cho đến những người này ra cũng đủ tiền tài bồi thường, ban bố một chương công văn chỉ. Có thể ngăn lại bên ngoài thượng nô lệ mua bán, mà đã làm nô lệ mọi người. Như thế nào trở về tự do thân? Trở về lúc sau lại có thể làm chút cái gì? Đều là rất lớn vấn đề. Mặt khác, càng quan trọng một chút là... Bởi vì quốc vương năm gần đây xa hoa lãng phí hoang đường. Quốc khố kỳ thật không có bao nhiêu kim tệ, dưới tình huống như vậy. Lục ngữ nông lựa chọn triệu kiến người chơi. Hoan nghênh, đường xa mà đến các bằng hữu, các người chơi cũng là không nghĩ tới ở cung biến ngày hôm sau. Vị này vừa mới cầm quyền NPC liền sẽ làm cho bọn họ tới cửa, tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư không? Lúc này có lẽ hẳn là kêu nàng sắp đăng cơ quốc vương đang ngồi ở vương cung đái khách thất chủ vị. Thượng, màu sắc rực rỡ pha lê hoa cửa sổ đầu hạ màu sắc rực rỡ ánh mặt trời. Như là vì nàng trải lên một tầng hoa lệ áo choàng, nàng bên cạnh người không có ma khuyển. Thậm chí không có thủ vệ, ám màu cam quyền giới ở nàng ngón trỏ thượng phiếm xinh đẹp ánh sáng. Hết chương.